Lược Thiên Ký, chương 1700, U Hà Thần Vương đi nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1727, U Hà Thần Vương đi nơi nào? Oanh, theo cái kia khẽ than thở một tiếng vang lên, bỗng nhiên ở giữa, liền đã chư thiên đại biến. Cực Nhạc Thiên vẫn luôn là u ám mà quỷ dị, bây giờ chính là lúc nửa đêm, mây đen dày đặc không trăng không sao, giữa thiên địa một mảnh thâm thúy hắc ám, nếu như trên thân không có tu vi, cái kia cơ hồ chính là đưa tay không thấy được năm ngón, mà cho dù là Mạc Si Nhi cùng Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi cùng tứ đại người hộ đạo lúc động thủ, loại kia quang mang cũng là mang theo đủ loại tà khí quang hoa, không giải được cái này giữa thiên địa đè nén ngầm thế, nhưng là tại một tiếng này Phật hiệu vang lên thời điểm, phiến thiên địa này nhưng biến hóa, xa xa phương nam, một mảnh khổ hải phía trên màu đen đỉnh núi sụp đổ băng liệt, sau đó liền thấy một cái ngồi xếp bằng áo trắng tăng nhân, chậm rãi bay đến giữa không trung, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cái kia tăng nhân máu me khắp người, toàn thân mọc đầy cầu kết gai đâm, thế nhưng là tại hắn như vậy bay đến giữa không trung lúc trên người vết máu, nhưng đổ rào rào tàn mát đem cái kia một thân tăng y trở lại như cũ thành chói mắt trắng, mà cái kia tất cả gai đâm, cũng trong chốc lát sinh ra đóa đóa khiết bạch tiểu hoa, sau đó từ trên người hắn thoát ly đi ra tụ tập tại phía sau hắn, hình thành một gốc mỹ diệu hoa thụ. Năm này xanh tăng nhân tại giữa không trung, chậm rãi bay tới, hoa rơi một chỗ, như phản âm hàng thế. Hòa thượng, mà Mạc Si Nhi, khi nhìn đến cái kia trẻ tuổi tăng nhân cái bóng lúc ánh mắt cũng đã trở nên ngây dại. Nàng vốn là đã thân chịu trọng thương, toàn bằng một hơi mới ác chiến đến nay, ở phía sau đến, bị Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi đè lại, một phen chê cười về sau, nàng cũng đã sinh lòng hối hận, đạo tâm cũng bắt đầu sụp đổ, cái kia một hơi, tự nhiên cũng không chịu nổi thế, nhưng là nàng tự hồ cũng không nghĩ tới, Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi nói không đúng, cái này như vậy một mảng lớn Cực Nhạc Thiên, không phải thật sự không có bất kỳ cái gì nam tử tới cứu mình, cái kia tăng nhân, cái kia từ khi gặp mình về sau, liền một mực bị mình dụng khổ tình chú dày vò tăng nhân, hắn tới. Hòa thượng ta thật sai rồi sao? Đã nhìn một chút khí lực cũng không có Mạc Si Nhi, bỗng nhiên nổi lên thở ra một hơi, lớn tiếng hỏi cái kia tăng nhân. Đối với người tâm mà nói thế gian không có đúng sai. Cái kia trẻ tuổi tăng nhân ánh mắt chỉ là nhìn xem Mạc Si Nhi từ bi mà bình thản cương nghị nhưng ấm áp. Người không hề có lỗi với bất luận kẻ nào, chỉ là có lỗi với chính mình, người muốn chém rụng trái tim ma niệm mà không phải hủy đi đạo tâm của mình, người muốn giải thoát mình trói buộc mà không phải rơi vào vô biên huyễn tượng, người phải cầu được một mảnh thanh minh mà không phải táng tự kỳ tâm thần, đứa ngốc đau khổ một mực không tại thế gian. Cái kia trẻ tuổi tăng nhân chậm rãi đưa tay, hướng về Mạc Si Nhi cái trán vuốt đi. Tại ngươi trái tim, cái này một sát na tất cả thiên địa minh, hết thảy thông thấu. Cái kia tăng nhân một bộ áo trắng, xa xa dò xét trường, hướng về Mạc Si Nhi cái chán phủ đến, lại để cho người ta nhớ tới vạn năm trước Phật tổ hàng ma. Từ đâu tới dã hòa thượng mau giết hắn, cũng là tại cái này ngay miệng Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi rốt cục kiềm chế không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa mới rõ ràng liền đã cảm thấy Mạc Si Nhi tâm tang mà chết, âm thầm đắc ý, biết mình cái này nỗi khổ tâm không có uổng phí, đừng nói giết Mạc Si Nhi, nàng thậm chí đều có thể trực tiếp đem Mạc Si Nhi hóa thành nàng khôi lỗi, làm thành đại sự này, mình vị kia phu quân, làm sao có thể lại chửi mình không dùng. Mình thay hắn làm thành đại sự này, ở trước mặt hắn, tổng có thể mở mày mở mặt đi. Có thể nàng không nghĩ tới thế mà trên nửa đường giết ra tới một tên hòa thượng, nói một phen để cho người ta khó hiểu thế mà nắm cái đã lòng như cho muội Mạc Si Nhi trêu đến lại lần nữa có linh tính, thậm chí nàng có thể rõ ràng cảm giác được tên ma đầu này tâm thần càng thêm cứng cỏi. Cái này nhưng bây giờ là rất cổ quái, không phải nói tăng nhân tứ đại giai không sao? Dựa theo mình lý giải coi như cái này tăng nhân độ hóa Mạc Si Nhi, cũng sẽ chỉ làm lòng của nàng càng không a, nhưng vì sao, hắn làm, nhưng càng giống là để lúc đầu tâm phù khí tháo Mạc Si Nhi càng thêm kiên định bản tâm. Cũng nguyên nhân chính là đây, nàng vừa sợ lại sợ, giận tím mặt. Cái kia một tiếng, dã hòa thượng nhưng không được đầy đủ là bởi vì chính mình sinh khí phía dưới giận mắng, mà là nàng chính xác cảm thấy, hòa thượng này không giống như là bình thường Phật môn con đường, hắn cùng mình lý giải tăng nhân khác biệt chắc hẳn thật là một cái không biết lai lịch dã hòa thượng. Thái Huyền Thiên làm việc coi như vạn năm trước Phật môn cũng không dám nhúng tay, hòa thượng ngươi thật là lớn gan. Tại Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi hét lớn về sau, cái kia ba vị Thái Huyền Thiên người hộ đạo cũng không có chút nào do dự ra tay, ầm ầm rung động bên trong, ba người bọn họ đồng thời hướng về không trung lao đến, mặc dù đều đã là nỏ mạnh hết đà, nội tình không tại, nhưng dù sao cũng là Đại La Kim Tiên, một thân thực lực lại chỗ nào có thể yếu đi, chốc lát ở giữa, ba đầu đại đạo hoành không, trực tiếp chân áp hướng về phía giữa không trung tăng nhân. Cùng lúc đó, Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi cũng là sắc mặt giận dữ, níu lấy Mạc Sinh Nhi tóc liền muốn đưa nàng kéo hướng phía sau. Nàng cũng không muốn để cái kia tăng nhân chính xác đưa tay ấn vào Mạc Sinh Nhi trên trán. Nói chỉ là hai câu nói cũng đã khiến cho Mạc Sinh Nhi lòng dạ hoạt phiếm mấy phần, nếu là đè vào thì còn đến đâu. Có thể các nàng không nghĩ tới cái kia nhìn trẻ tuổi tuấn tiếu hòa thượng thế mà điều không phải dễ dàng như vậy có thể đối phó được tại cái kia ba vị người hộ đạo thi triển đại đạo đánh về phía hòa thượng kia lúc xung quanh người hắn, đã là Phật quang đại tác rõ ràng bọn hắn gần trong gang tấc nhưng hết lần này tới lần khác bị cảm giác của bọn hắn, nhưng giống như là trung tâm xuất hiện một con sông lớn, mình tại phía bờ bên này, hòa thượng lại tại một bờ khác, bọn hắn đại đạo lực lượng liền có vô tận thần thông, chỉ là không cách nào phóng qua đầu kia sông lớn, oanh kích đến tăng trên thân người, liền hắn vạt áo đều không động được một phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc đầu đang tại tay nắm lấy Mạc Sinh Nhi tóc Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi cũng cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, loại hào quang màu trắng kia cũng không mãnh liệt nhưng không chỗ che thân, tại quang mang này dưới trước người nàng tế lên cái kia chén đèn dầu, đều lộ ra ảm đạm vô quang, tại nàng nhịn không được đưa tay che mắt thời điểm, nhưng chỉ cảm thấy trong tay không còn, bị nàng níu lấy Mạc Sinh Nhi, chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy. Mà tại cái kia xếp bằng ở giữa không trung áo trắng tăng nhân trước người, Mạc Sinh Nhi nhu nhược thân thể xuất hiện trên mặt mang nước mắt nhẹ nhàng hướng về kia tăng nhân bái xuống dưới áo trắng tăng nhân đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt tại trên trán của nàng, cũng chỉ là như thế nhấn một cái, không tiếng động không nói gì, Mạc Sinh Nhi chợt ở giữa toàn thân run rẩy bổ nhào về phía trước ghé vào áo trắng tăng nhân trên đầu gối khóc ồ lên áo trắng tăng nhân thở dài một tiếng, hai tay hợp thành chữ thập đọc thầm kinh văn, Mạc Sinh Nhi tiếng khóc cùng tiếng tụng kinh của hắn xen lẫn trong một chỗ. Khó phân cũng thế. Vệt trắng nhàn nhạt tiêu tán về sau áo trắng tăng nhân trên đầu gối, đã không có Mạc Sinh Nhi, chỉ có một đầu thanh xà, nằm ở trên đùi của hắn, nhưng chẳng biết lúc nào, lại từ cái kia áo trắng tăng nhân bên phải trong tay áo chui ra ngoài một cái tuyết cầu cũng giống như mèo con, có chút tò mò nhìn thanh xà, nhịn không được đi dùng móng vuốt đi dò xét, nhất thời trêu đến thanh xà giận dữ, ngóc đầu lên đến, xì xì lên tiếng. Một mèo một rắn giống như thiên địch trợn mắt nhìn. Nhưng căm thù nửa ngày cuối cùng ai cũng không dám khởi xướng tiến công, liền một người một bên cuộn tại áo trắng tăng nhân chân một bên, chung sống hòa bình. U Hà thần vương, còn xin giúp ta một chút sức lực. So sánh với cái kia áo trắng tăng trên thân người tường cùng khí thức Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi lại là một thân lệ khí. Nàng đối với cái này trên nửa đường giết ra tới hòa thượng quả thực là hận tới cực điểm, sát cơ đầy bụng chỉ là gặp đến vừa rồi ba vị người hộ đạo xuất thủ, nàng liền biết ba vị này trọng thương phía dưới người hộ đạo căn bản cũng không phải là hòa thượng kia đối thủ, đối phương đối với đại đạo lĩnh ngộ căn bản cũng không phải là ba vị này người hộ đạo có thể so, lại thêm bị trọng thương, liền không khả năng tại hòa thượng kia trên tay nắm Mạc Sinh Nhi cướp về, mà vạn nhất bị Mạc Sinh Nhi sống tiếp được đây chẳng phải là bị Thái Huyền Thiên lưu lại một cái không vông được đại phiền toái. Dưới tình thế cấp bách đành phải xin giúp đỡ U Hà Thần Vương. Vị này U Hà Thần Vương vừa rồi một mực tại khoanh tay đứng nhìn, mà dù sao là hắn chém bị thương Mạc Sinh Nhi, nói rõ hắn vẫn là phối hợp mình cái này Thái Huyền Thiên, chuyện bây giờ đến thời điểm then chốt cái này đáng giận thần tộc sinh linh tổng sẽ không lại đẩy tới đẩy lui đi. Có thể để nàng không có nghĩ tới là vị này U Hà Thần Vương nghe nàng về sau, xác thực động. Hắn quay người hướng về kia áo trắng tăng nhân nhìn sang. Chấm, mà vào lúc này, cái kia áo trắng tăng nhân cũng chính quay đầu hướng hắn nhìn lại. Hai người ánh mắt đối mặt cũng không nói gì, nửa ngày về sau, cái này U Hà Thần Vương khẽ gật đầu một cái. Mà cái kia áo trắng tăng nhân cũng hợp thành chữ thập thi lễ. Sau đó, cứ như vậy xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là thi lễ một cái, sau đó U Hà Thần Vương liền cái gì cũng không làm, thậm chí liền trong tay cành tùng đều tiện tay ném xuống. U Hà Thần Vương, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì, ngươi cùng phu quân ta ước định tất cả đều quên sao? Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi hận nghiến răng, nghiêm nghị quát. Ngươi đại biểu thần minh cùng phu quân ta tiếp xúc liền tất nhiên nói rõ các ngươi thần minh có chuyện nhờ chúng ta Thái Huyền Thiên địa phương, nhưng là bây giờ, ngươi làm việc như thế kéo dài, không hề có thành ý, liền không sợ phu quân ta nổi giận sao? Lúc đầu mời ngươi tới chủ yếu là đề phòng vị kia đại xích thiên đế tử, nhưng là bây giờ vị kia đế tử nhát gan sợ phiền phức vẫn luôn chưa từng xuất hiện, cái kia hòa thượng này thuận tay mời ngươi đối phó cũng không quá phận đi, muốn yêu cầu chuyện gì, đều phải trả giá thật lớn, này lý đúng không? Này lý rất tốt, đối mặt với nàng phẫn hận hoài nghi, vị kia, U Hà Thần Vương, rốt cục mở miệng, chỉ là vấn đề ở chỗ, khẩu khí của hắn có chút bất đắc dĩ, ta đều không phải vị kia U Hà Thần Vương nha. Nghe xong lời ấy, đừng nói Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi chính là cái kia ba vị người hộ đạo đều ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao lại điều không phải U Hà Thần Vương? Ngoại trừ U Hà Thần Vương, lại nơi nào sẽ xuất hiện dạng này một vị cao thủ thần bí? Ngoại trừ U Hà Thần Vương, lại có ai sẽ như vậy xảo tuyển vào lúc này hướng Mạc Si Nhi xuất thủ trợ Thái Huyền Thiên một chút sức lực? Càng mấu chốt chính là, Thái Huyền Thiên đế tử phi nửa ngày qua đi, mới chần chờ mở miệng. Người nếu không phải U Hà Thần Vương, cái kia U Hà Thần Vương hắn, ở đâu? Ở chỗ này đây, còn không đợi vị kia nam tử thần bí mở miệng, viễn không bên trong đã có một thanh âm nở nụ cười, sau đó chỉ thấy Cực Lạc Ma Cung phương hướng, bỗng nhiên có một bóng người hóa thành liêu quang, trong chớp mắt xuất hiện ở cái này một mảnh ma trên núi, tay áo bãi xuống, bỏ rơi một đoạn cháy đen giáp xác, một tiếng ầm vang áp sập một ngọn núi, sau đó đạo nhân ảnh kia cũng từ không trung nhảy xuống tới, chính là cái kia trước đây bị Thái Huyền Thiên Đế Tử phi chửi thành nhát gan đại xích Thiên Đế Tử điện hạ, hắn chỉ vào cái kia giáp xác cười nói: chân thân trốn, liền lưu lại cái con rùa xác. Convert by Fenmix, cách chương.